dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 97, 2, đánh Huyền Lăng Phong. 2, góc truyện audio.com, nhưng mà, Đồng Nhạc Nhạc gây rằng kích động không có nghĩa là không có đầu óc. Nghe lời Tiểu Quế Tử nói mới rồi, biết được đó là con trai chi phủ, phía sau còn có hai người gia nhân đi theo. Nếu như chỉ là hai người bọn họ, đấu với ba người bọn hắn, nàng cũng sẽ không liều đánh nhau, sẽ chỉ có bọn họ chịu thiệt mà thôi. Chỉ là không được quang minh chính đại, không ai nói không thể dùng ám chiêu. Nghĩ tới đây, sau một lúc Đồng Nhạc Nhạc như là nghĩ tới cái gì, đôi mắt sáng lên. Có rồi, biết được tên quan nhị đại, cậu ấm bất lương, kia đi đệ nhất thiên hạ lâu ăn cơm, Đồng Nhạc Nhạc bảo Tiểu Quế Tử cầm một cái bao tải to đến. Tính toán đánh lén, ha ha, người ta có ba cái khẩn cấp, đợi một, lát ta không tin tên quan nhị đại kia đi nhà vệ sinh lại cũng có người đi theo. Chờ chút chúng ta vừa thấy hắn đến đây, liền lập tức chụp bao tải xuống, bất chấp tất cả, đánh rồi hãy nói sau, biết không? Đồng Nhạc Nhạc vừa lên kế hoạch vừa quay sang hỏi Tiểu Quế Tử ngồi ở một bên. Tiểu Quế Tử nghe vậy, tâm khẽ động, ách Tiểu Nhạc Tử, như vậy, không tốt đâu. Có gì không tốt, Tiểu Quế Tử ngươi có chút tiền đồ được hay không? Bằng chứng ngươi bị người đánh, phải nén giận, cũng bởi vì người kia là con trai quan phủ, phải biết rằng, hắn so với chúng ta không khá hơn bao nhiêu, chẳng qua là mệnh đầu thai tốt mà thôi, đánh người chính là hắn không đúng. Chúng ta cho dạy dỗ hắn, chính là dạy hắn sau này làm người thật tốt. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng đối với việc Tiểu Quế Tử nhu nhược dáng vẻ. Như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu như nàng bị người đánh, chính mình không có gì. Chỉ là thấy bằng hữu của mình bị đánh, nàng chính là nuốt không trôi cơn giận này. Cho nên, nàng lần này, nhất định phải giúp Tiểu Quế Tử báo thù. Đối với Đồng Nhạc Nhạc định làm như vậy, Tiểu Quế Tử chỉ bất đắc dĩ thở dài. Tốt lắm, trước tiên đừng thở dài, nói cho ta nghe một chút đi, dáng vẻ và đặc thù quan nhị đại kia, khi chúng ta thấy hắn đến đây, lập tức mang túi đi xuống. Được rồi, Tiểu Quế Tử nghe vậy, đầu tiên là thở dài một hơi, lập tức liền nheo lại con mắt đã bị đánh cho xanh tím kia, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tên quan nhị đại kia, mặc một thân cẩm bào xanh da trời, lưng đeo đai vàng, đầu đội mũ ngọc. Đồng Nhạc Nhạc vừa nghe, một đôi mắt xinh đẹp không ngừng cẩn thận quan sát bốn phía. Giờ phút này, vị trí bọn họ đang đứng là trên tảng đá chỗ cua quẹo phía trước nhà xí. Hễ là người muốn đi nhà xí, đều phải đi qua nơi này. Hơn nữa chỗ này, người đi ngang qua cũng sẽ không chú ý tới. Đứng ở nơi này ám toán người vị trí rất tốt, Đồng Nhạc Nhạc càng là âm thầm đợi tên quan nhị đại kia đến. Nghe Tiểu Quế Tử miêu tả xong quần áo dáng vẻ quan nhị đại kia thật xa, Đồng Nhạc Nhạc thấy có một người thiếu niên tuổi còn trẻ đang đi về bên này. Bởi vì thiếu niên kia cách bọn họ khá xa, hơn nữa một mạch đi tới, lại cúi đầu thưởng thức thứ gì đó trên tay. Tuy là như thế, quần áo trên người thiếu niên này, lại cùng người Tiểu Quế Tử mới vừa rồi miêu tả giống nhau. Cẩm bào màu xanh da trời, eo lưng đeo đai vàng, đầu đội mũ ngọc. Chính là hắn, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng quay lại ra hiệu một cái với Tiểu Quế Tử. Tiểu Quế Tử nghe vậy, trên mặt sừng sốt, dáng vẻ rõ ràng vô cùng căng thẳng. Nghĩ đến chuyện đánh người này, Tiểu Quế Tử vẫn là lần đầu tiên làm. Bất quá, hiện tại chuyện đều đã đến tình trạng này, Đồng Nhạc Nhạc cũng không thể dừng lại được. Ở đó đợi thiếu niên áo lam đi tới, lập tức hét lớn một tiếng với Tiểu Quế Tử, ngay sau đó, cả người liền cầm bao tải chụp xuống đỉnh đầu người đó. Đánh, nghe thấy Đồng Nhạc Nhạc ra lệnh, Tiểu Quế Tử cũng không suy nghĩ nhiều, mười phần khí lực liền bắt đầu một trận quyền đấm cước đá đối với thiếu niên bị bao tải trùm đầu. Phải biết rằng, Tiểu Quế Tử khí lực to lớn, mới vừa rồi nếu không phải sợ đắc tội quan to, ba người kia căn bản không phải đối thủ của hắn. Giờ phút này, chuyện đến mức này, Tiểu Quế Tử đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, đánh rồi hãy nói sau. Nhìn thấy Tiểu Quế Tử đánh mạnh mẽ hăng hái, Đồng Nhạc Nhạc cũng hăng hái. Phải biết rằng, nàng bình thường nhìn như là dễ nói chuyện, ngây ngốc, chỉ là, nếu như chạm đến điểm mấu chốt của nàng, nàng cũng sẽ nổi điên, giống như hiện tại. Sử dụng khí lực hết mức đối với người đã đánh Tiểu Quế Tử nay té trên mặt đất, Đồng Nhạc Nhạc càng là quyền đấm cước đá. Bị Đồng Nhạc Nhạc và Tiểu Quế Tử ra sức đánh một phen, thiếu niên trong bao tải té trên mặt đất càng không ngừng phát ra một hồi tiếng quát tháo như giết heo. A, các ngươi là ai? Cứu mạng a, đau, người đâu a, cứu mạng a, đau quá, các ngươi dừng tay, mau dừng tay. Nghe được thiếu niên trên mặt đất kêu đau đớn, Đồng Nhạc Nhạc trên mặt sừng sốt, chỉ cảm thấy âm thanh này, hình như đã từng nghe thấy. Chỉ là trong lúc nhất thời, nàng lại nhớ không nổi nghe qua ở nơi nào. Lại thấy Tiểu Quế Tử, mới vừa rồi một bộ nhu nhược dễ khi dễ, bây giờ, không biết có phải đánh cho nghiện không, càng đánh càng kích động, càng đánh càng hưng phấn. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc thực sự sợ đánh chết người rồi, liền tính toán mở miệng gọi Tiểu Quế Tử. Tuy nhiên, sau một lúc thiếu niên trong bao tải, lại lần nữa đau đến kêu thành tiếng. Nhà các ngươi thật to gan, có biết ta là ai không? Nhà, đau ta chính là đương kim thập thập tam vương gia a, cùng với một lần nữa tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên, Đồng Nhạc Nhạc nghe rõ ràng thiếu niên nói, cả người lập tức giống như bị trúng sét giữa trời quang, chấn động ngây ra tại chỗ. Mắt nhung mở thật to, trong lòng chấn động không thôi. Trời ạ, không trách được mới vừa rồi. Nàng cảm giác được âm thanh này quen thuộc thì ra, người ở bên trong bao tải không phải quan nhị đại kia, mà là... Đó là hỗn thế ma vương thập tam vương gia, Huyền Lăng Phong. Nghĩ đến đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi lạnh toát xương sống mà hít một hơi thật sâu. Phải biết rằng, quan nhị đại so với hỗn thế tiểu ma vương trước mắt này, quả thực là con tốt nhỏ. Nếu như bị Huyền Lăng Phong biết người đánh hắn, chính là bọn họ chỉ có thể hình dung đến một chữ chết. Lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc chấn động, Tiểu Quế Tử vốn đang đánh cơ hồ tẩu hòa nhập ma, nghe được thiếu niên nói, lập tức phục hồi tinh thần lại. A tiểu nhạc tử, chúng ta đánh lầm người, chạy mau a. Tiểu Quế Tử mở miệng, vẻ mặt bối rối. Dù sao, người bị bọn họ đánh chính là đương kim thập tam vương gia, đánh người hoàng gia quý. Tộc sẽ liên lụy cửu tộc, nghĩ đến đây, Tiểu Quế Tử thật là luống cuống, lôi kéo Đồng Nhạc Nhạc tung chân ra liền điên cuồng chạy về phía trước. Tiểu Quế Tử chân dài, chạy nhanh, Đồng Nhạc Nhạc bị hắn lôi kéo chỉ kém không có kéo đi sình sạch. Cách chương.